Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Hách Lan huynh muội. Chủ quân, mặc kệ là mặt nạ nữ tử đồng thời trở về người, vẫn là người chung quanh, cũng hơi khom lưng, lấy tay nắm quyền đầu, tại ở ngực đụng chút lễ tiết. Đối dáng người nam tử to con tỏ vẻ tôn kính, tự nhiên híp híp mắt. Trước mắt cái này nam tử to con chính là bộ lạc này chủ quân à? Hàn Châu 8 bộ, mỗi bộ cũng chia thành vô số cái bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều sẽ có một tên người chủ sự, tục xưng chủ quân. Bọn họ tại tiểu trong bộ lạc chính là duy nhất vương. Nhưng khi hai cái bộ lạc có ma sát, mặc kệ là 8 bộ bên trong bất luận cái gì hai cái tiểu bộ lạc có ma sát, sau cùng đánh lên, thắng được cái nào một phương chủ quân, vẫn như cũ là chủ quân, mà thua cái nào một phương chủ quân, liền muốn cúi đầu xưng thần. Đây cũng là Hàn Châu quy củ, chỉ có mạnh đại nhân tài có thể sống sót. Ra ngoài vất vả, mấy ngày nay thay mặt tại bộ lạc nghỉ ngơi thật tốt a. Ta hảo muội muội, cái này bộ lạc chủ quân, ôm ấp vài giây đồng hồ về sau, buông ra nữ tử che mặt, thanh âm thô cuồng nói ra, a, người này là ai? Không phải chúng ta Hàn Châu người, là Đại Đoan người sao? Cái này chủ quân, gặp qua muội muội mình về sau, chợt phát hiện cưỡi chiến mã tự nhiên. Ca, người tranh thủ thời gian hạ lệnh, đem đồ vô sỉ này bắt lại, nữ tử che mặt nói ra. Sau đó lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương hơi đen lại hiển thị rõ lãnh diễm khuôn mặt. Trên mặt nàng vẫn như cũ in bộ lạc đặc biệt ấn ký. Ánh mắt lãnh khốc, sống mũi cao thẳng, tổng tới nói, khuôn mặt này chứng coi như xinh đẹp, chỉ bất quá có đen một chút. Dù sao sinh hoạt tại Hàn Châu 8 bộ người, da thịt đều hơi có vẻ hắc, mà chính là bởi vì cái này điểm điểm màu đen, để nữ tử này xem ra cho người ta một cỗ dã tính cuồng dã khác loại mỹ cảm, khiến người ta nhìn nhịn không được có chinh phục dục loại kia. Bất quá, đối với trong nhà đã có mấy vị thiên tiên tự nhiên tới nói, nữ tử này còn đề không nổi chinh phục dục vọng. Thế nào? Tiểu tử này khi dễ ngươi? Theo mặt nạ nữ tử thoại âm rơi xuống, vị này dáng người cường tráng chủ quân nhất thời lộ ra hung ác thần sắc, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía tự nhiên. Không có, mặt nạ nữ tử lắc đầu, có chút tức giận nói ra. Sau đó, nàng đem lúc trước tại trong rừng cây phát sinh hết thảy, giản muốn nói với chính mình ca ca, bất quá lại đem nàng bị đánh cái mông một đoạn cho tỉnh lược. Dù sao chung quanh có nhiều người như vậy, tự nhiên không có ý tứ nói ra. Cái gì? Người nói hắn ỉ lại vào chúng ta? Nghe xong muội muội giải thích, vị này ca ca kinh ngạc đến ngây người. Cho tới nay đều là bọn họ đoạt, ăn cướp lui tới thương nhân, để bọn hắn bộ lạc ở chung quanh xa gần nghe tiếng, đồng dạng không ai dám trêu chọc. Hiện tại ngược lại tốt, lại có thể có người dám lại trên bọn họ, còn nói muốn bọn họ bồi thường. Ha ha, dám uy hiếp ta Hách Lan Thiết Viên muội muội người, ngươi là người thứ nhất, người trẻ tuổi, ngươi rất có đảm lượng. Vị này chủ quân rốt cục nói ra bản thân tên, tên là Hách Lan Thiết Viên. Đây không phải uy hiếp, ta đây là đang giảng đạo ý. Ta êm mẹp hành tẩu tại Hàn Châu, người muội muội vô duyên vô cớ đánh lén ta, còn đả thương ta, không bồi thường điểm tiền thuốc men không còn gì để nói a. Tự nhiên sờ mũi một cái, một bản nghiêm túc nói ra, trong lòng lại tại thầm bụng, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà đụng tới Hách Lan huynh muội. Đối phương tự xưng Hách Lan Thiết Viên, như vậy mặt nạ nữ tử chính là Hách Lan Thiết Đoá. Tại nguyên phim bên trong, Hách Lan Thiết Viên cũng coi là một trong những nhân vật chính. Hai huynh muội tại nguyên phim mà biểu hiện, biết tròn biết méo, Hách Lan Thiết Viên dã tâm bừng bừng, muốn làm Hàn Châu Vương, đố kỵ Thạc Phong Hòa Diệp, mấy lần kém chút đem Thạc Phong Hòa Diệp hại chết. Hách Lan Thiết Đóa, xà hạt mỹ nhân, thủ đoạn độc ác, bởi vì ưa thích Thạc Phong Hòa Diệp, hại chết Thạc Phong Hòa Diệp thê tử, đã gặp phải hai huynh muội, cho nên tự nhiên quyết định tạm thời ở chỗ này ở lại, sau đó phải các loại cũng là Thạc Phong Hòa Diệp đến. Theo Thạc Phong Hòa Diệp, liền có thể tìm tới Tuyết Lang Vương, được đến Tuyết Lang Vương chi tâm về sau, tự nhiên liền có thể rời đi cái thế giới này. Rất tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ muội muội ta. Ngươi là người thứ nhất, người tới. Hách Lan Thiết Viên sát ý lẫm liệt nhìn Tử Nhiên liếc một chút. Sau đó quát nói, nhất thời, chung quanh Hách Lan bộ lạc người đồng loạt súng lại tới. Bắt hắn cho ta buộc, Hách Lan Thiết Viên dùng tay chỉ Tử Nhiên. Thanh âm thô cuồng, rất có một phen chủ quân uy nghiêm. Ngạch, có thể không động thủ sao? Tử Nhiên sờ mũi một cái. Nói ra, ta là một cái yêu thích hòa bình người. Theo ngươi khi dễ muội muội ta một khắc kia trở đi, liền đã muộn. Hách Lan Thiết Viên lớn tiếng nói. Người chung quanh đồng loạt hướng Tử Nhiên súng lại tới. Một phút sau, mặt đất nằm 10-20 người, còn thừa 20-30 người, mỗi cái không phải che mặt cũng là che ngực miệng, một mặt kinh hãi nhìn lấy Tử Nhiên. Bên cạnh Hách Lan Thiết Viên ngây ra như phỗng. Hách Lan Thiết Viên làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thấy một cái không chịu nổi một kích tiểu tử, đã vậy còn quá cường đại. Phải biết chung quanh thế nhưng là hắn Hách Lan bộ lạc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ, giờ phút này lại toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Một bên Hách Lan Thiết Đóa cũng mắt trợn tròn. Tuy nhiên nàng bốn thủ hạ thua ở Tử Nhiên trên thân, nhưng là trong lòng đối với Tử Nhiên từ đầu đến cuối không có nhiều ít sợ hãi. Dù sao Hách Lan trong bộ lạc thế nhưng là có 100-200 người, nhưng là bây giờ mười mấy cái bộ lạc người vây công đối phương vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Cái này khiến Hách Lan Thiết Đóa người bị đả kích, nhìn về phía Tử Nhiên ánh mắt không như lúc trước ác như vậy cay, mà chính là mang theo một chút kinh khủng. Không nghĩ tới chính mình tùy ý trêu chọc một người thế mà cường đại như vậy, còn vì bộ lạc mang đến nguy hiểm. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hách Lan Thiết Viên run giọng nói ra. Hắn chủ quân uy phong đã sớm biến mất không còn một mảnh. Trước kia Hách Lan Thiết Viên xưa nay không tin tưởng có người có thể lấy một cá nhân lực lượng đối phương mấy chục người, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến, Hách Lan Thiết Viên không thể không kinh khủng. Chẳng lẽ đối phương là khoa phụ tộc cự nhân? Chỉ có khoa phụ tộc cự nhân mới cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Có thể là đối phương dáng người gầy yếu cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu, tuyệt đối không phải khoa phụ tộc nhân. Đoán chừng coi như bộ lạc người toàn bộ phía trên cũng không phải đối phương đối thủ. Ai, có chút đói, có hay không ăn? Cho ta lấy chút đi ra. Tự nhiên không có trả lời Hách Lan Thiết Viên vấn đề, mà chính là sờ sờ cái bụng nói ra. Mục Vân Nghiêm Xương cho hắn làm lương đã sớm ăn hết, ngủ một đêm lại đi nhiều như vậy lộ trình, tự nhiên đã sớm có chút đói. Đừng sợ, ta không biết đối với các ngươi thế nào, ta muốn chờ một người, cho nên đoạn thời gian này hội ở chỗ này. Tự nhiên đến không có lộ ra vênh váo hung hăng thái độ, mà chính là dùng bình thản thanh âm nói ra. Tự nhiên thái độ đến là để chung quanh không ít người buông lỏng một hơi. Còn tốt, người trước mắt này tuy nhiên vũ lực giá trị biến thái, nhưng giống như cũng không có cùng bọn hắn tính toán ý tứ. Hách Lan Thiết Viên cũng buông lỏng một hơi, này người thật giống như không phải Đại Đoan Vương triều người. Không phải vậy lời nói, ra tay chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy. Chung quanh thủ hạ tuy nhiên mỗi cái thụ thương,